vị trí của Trương gia cổ lâu là ở trong đó. Làm sao có thể như vậy chứ? Tôi thầm nhủ lại hỏi. Cậu xác định là nhìn thấy, không phải là ảo giác chứ? Tam gia, tôi đổ đấu tuy không nhiều bằng ngài, nhưng ở thành Bắc Kinh cũng coi như là nhân vật có chút tiếng tăm. Là thật hay giả, tôi còn không phân biệt được rõ sao? Chân thực 100%, cổ lâu kia thực là ở trong một mặt gương, tất cả bọn họ đều ở trên lầu trong gương đó. Bàn tử không dám làm gì với mặt gương kia, đành theo đường cũ trở về. Thế nhưng chuyện cũng không thuận lợi như vậy. Anh ta theo đường cũ đi mất mấy giờ cũng không tìm thấy cửa ra kia. Đường hầm vốn rất bình thường, nhưng hôm nay lại đi mãi không hết. Bất luận bàn tử chạy thế nào, kêu to ra sao, trước mặt anh ta vĩnh viễn là một đường hầm tối đen. Lúc ấy bàn tử nảy sinh một cảm giác, đường hầm này là vật sống, nó có thể tùy ý thay đổi hình dạng để trêu đùa người ở bên trong nó. Có thể hành vi của bọn họ đã chọc giận nó muốn dùng cách này khiến cho bọn họ chết đi trong tuyệt vọng. Chạy đến lúc sắp tuyệt vọng, bỗng nhiên bàn tử thấy được cứu tinh. Bàn tử thấy trên thạch bích của đường hầm phía trước xuất hiện hố sâu mà anh ta cho nổ lúc trước. Anh ta nhớ vị trí của hố sâu kia, hẳn là nằm ở đầu đường hầm chỗ cửa vào. Đường hầm đúng là đào vào trong núi, mà đoạn vách núi nham thạch này cũng không rắn chắc. Lúc này bàn tử phát huy hết sức lực, đem tất cả thuốc nổ trên người chia làm 10 phần, nhất định phải nổ ra một con đường. Anh ta đi vào bên trong lỗ sâu khoảng 6-7 thước, mặc dù không nổ ra một con đường, nhưng ở giữa nham thạch lộ ra một cái bóng. Anh ta nhớ tới kinh nghiệm lúc bị nhốt trong động, trực tiếp cho nổ phía bên ngoài bề mặt đá. Những ảnh người bên trong kia sẽ bị đá đè chết, sau đó đi vào trong cái ngách đá mà bọn chúng vừa hoạt động, một đường bò đi, liên tục hướng phía bên trong bò liền mấy ngày, quả nhiên tìm được đường ra. Nhưng bàn tử không nghĩ đến, đường ra nhỏ như vậy, anh ta chen mãi cũng không ra được, đành nằm ở chỗ đó để chờ đợi. Đợi 4 ngày, sau đó chúng tôi tới. Tôi nghe hết lời tự thuật của bàn tử, cảm thấy có chút thất bại. Hơn nữa từ tận đáy lòng tôi xuất hiện một cảm giác cực đoan, vô cùng không thoải mái. Đó là một loại lạnh lẽo cực độ. Tôi biết rõ loại lạnh lẽo này từ đâu sinh ra. Bàn tử kể lại, bao gồm tất cả các chi tiết đều làm cho tôi có một loại cảm giác đã từng trải qua. Thực ra không chỉ là trải qua, thậm chí là thuộc lòng. Tất cả kinh nghiệm của bàn tử ở sân động này cùng kinh nghiệm của chú ba trong huyệt mộ dưới đáy biển quá giống, thực sự giống nhau như đúc. Năm đó, chú ba ở dưới đáy biển cũng tiến vào tình cảnh vô cùng quỷ dị. Sau khi chú ba ngủ một giấc tỉnh lại, phát hiện tất cả mọi người đều biến mất hết cả. Hơn nữa, chỗ chú ba nằm cũng thay đổi. Chú ba cũng tự mình phát hiện ra hiện tượng kỳ quái, sau đó một mình thoát ra khỏi chỗ đó. Trong lòng tôi có chút bối rối, bởi vì tôi có để ý tới những đầu mối không rõ ràng này. Nhưng dường như có thể khẳng định, bất kể là trong huyệt mộ dưới đáy biển, ở Vân Đỉnh Thiên Cung hay ngay trong nơi này, phong cách bẫy dập rất giống nhau. Dựa theo những hiểu biết lúc trước, những kỹ thuật này gần như đều xuất phát từ quỷ thủ thần thông Uông Tàng Hải. Năm đó, Uông Tàng Hải là người đầu tiên tu sửa Vân Đỉnh Thiên Cung, sau đó lại tự xây dựng nên cổ mộ dưới đáy biển cho mình. Cuối cùng, kỹ thuật gần giống như vậy lại xuất hiện tại đây. Trong lòng tôi có rất nhiều phán đoán vụn vặt. Tôi không biết Uông Tàng Hải có phải là ngọn nguồn của những kỹ thuật này không. Nếu đúng là vậy, người này thực sự là lợi hại. Nhưng đồng thời cũng có thể thấy bản thân ông ta là một người thợ thủ công thiên phú. Thời điểm ông ta giúp vua Đông Hạ tu sửa Hoàng Lăng, ông ta đã học tập nhiều kết cấu thiết kế ở tòa Hoàng Lăng dưới lòng đất kia, sau đó đem dùng lên việc xây dựng cổ mộ dưới đáy biển. Uông Tàng Hải không thể nào sống tới giờ được. Kỹ thuật này của ông ta đã được truyền lại cho Trương Gia Nhân hay là truyền lại cho Phong Cách Lôi? Nói trên phương diện địa lý, Trương Gia Nhân tương truyền là một tộc người huyền bí tới từ vùng Đông Bắc, nơi đó rất gần với vị trí của Vân Đỉnh Thiên Cung, mà Phong Cách Lôi lại xuất hiện ở Quảng Đông, vị trí giáp với Tây Sa. Có hai khả năng có thể xảy ra ở đây. Thứ nhất là vào năm đó khi Uông Tàng Hải hoạt động ở Đông Hạ, vì có một lần chớp được cơ hội nên đã truyền được những kỹ năng này ra bên ngoài. Một khả năng khác là những kỹ năng này là từ thời điểm Uông Tàng Hải còn đang cho xây dựng mộ táng dưới đáy biển, truyền lại trong tay những người dân trài ở vùng Duyên Hải. Bản thân tôi thiên về khả năng thứ nhất hơn. Trương gia cổ lâu ở đây đã sử dụng tới những kỹ thuật này, cho thấy phải trong cùng một bối cảnh thì mới có thể phù hợp được. Còn về Phong Cách Lôi, tới giờ tất cả những đầu mối mà chúng tôi có được chẳng qua chỉ là bản thiết kế của bọn họ về Trương gia cổ lâu này. Chúng tôi chỉ phát hiện ra một lượng lớn bản vẽ công trình, cũng không có thêm được bất kỳ bản vẽ cơ quan nào khác. Điều này rất khó để nhìn rõ được vấn đề. Nếu như không thể quay lại được thời điểm đó trước đây, thì cho dù là ai cũng không biết được những ghi chép về lịch sử này có xác thực hay không. Tôi lại nghĩ tới khả năng xử lý cơ quan vô cùng tốt của Mộn Du Bình, trong lòng nảy sinh đủ mọi liên tưởng kỳ quái. Bản tử nói tới đây, trực giác của tôi mách bảo rằng toàn bộ cơ quan này nhất định có cấu tạo vô cùng hoành tráng. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho ngay cả Mộn Du Bình cũng không thể giải quyết được. Cũng giống như trong phòng di động tại mộ huyệt dưới đáy biển năm đó, Mộn Du Bình cũng không thể phát hiện ra được. Nhưng tôi gần như có thể xác định được, với sự thông minh của Mộn Du Bình thì dù cho anh ta không cảm nhận được bộ phận ngầm đã vận hành, cũng vẫn có thể căn cứ vào những kinh nghiệm đã trải qua trong mộ tăng đáy biển kia để phán đoán ra được đại khái tình hình. Nhưng tại sao khi đó anh ta lại không nói gì chứ? Mộn Du Bình hành xử luôn có mục đích. Đây chính là điều quan trọng nhất khiến tôi nghĩ rằng anh ta thậm chí hoàn toàn có thể đã đoán được đại khái cơ chế vận động của cơ quan. Anh ta nói rằng phải đi ra ngoài huyệt động để tìm kiếm. Cũng là vì ngay khi thấy huyệt động, anh ta đã biết cách phá giải nó thế nào. Và Mộn Du Bình không bao giờ thấy chết mà không cứu. Anh ta nhất định sẽ trở lại cứu tất cả mọi người, đưa bọn họ vào trong cổ lâu kia. Nhưng anh ta chỉ có không mang theo một người duy nhất là bàn tử, mà lại đưa bàn tử đến một chỗ khác. Làm vậy là có ý gì chứ? Mộn Du Bình đưa bàn tử tới một nơi mà từ đó bàn tử có thể thấy được chỗ anh ta. Như vậy bàn tử sẽ biết được là bọn họ còn sống. Đó là vì muốn bàn tử mang tin tức này truyền ra bên ngoài sao? Làm gì có lý do nào như thế? Bàn tử truyền tin này ra, chúng tôi nhất định sẽ càng thêm khẩn trương đi cứu bọn họ. Nhưng nếu như vậy, Mộn Du Bình cũng sẽ đâu cần phải nước đôi thế. Chỉ ít thì anh ta cũng cần để lại một vài ký tự truyền tin. Tôi nghĩ không ra, nhưng tin tức này khiến tôi cảm thấy dường như đơn thuần chỉ muốn không để cho bàn tử tiến vào cổ lâu kia. Cảm giác này giống như một điểm xấu. Mộn Du Bình không để bàn tử tiến vào cổ lâu chỉ có thể vì một nguyên nhân duy nhất, đó là anh ta biết được con đường này chỉ một đi không trở lại. Mà Mộn Du Bình lại là người có thân thủ và quyết đoán như vậy, anh ta đã cho rằng một đi không trở lại thì tình hình cơ bản là tuyệt đối không có thể xoay chuyển được. Mộn Du Bình cho rằng bọn họ chắc chắn sẽ chết. Nhưng còn Hoắc lão bà và những người khác đều bị đem vào bên trong. Chẳng lẽ là Mộn Du Bình nghĩ là Hoắc lão bà và thủ hạ của bà ấy phải chết sao? Anh ta và Hoắc lão bà có nhiều chuyện cũ mà tôi không biết. Một lão bà hơn 90 tuổi vẫn còn tới nơi đây để lăn lộn. Xem ra trong mỗi người bọn họ đều có một vấn đề riêng lớn tới mức nhất định phải thủ tiêu nó cho bằng được. Hơn nữa, cho dù phải thiệt hại bao nhiêu mạng người cũng không quan trọng. Tối đó khi ăn cơm, Tú Tú liền hỏi tôi giờ phải làm sao. Tôi thầm nhủ đây kỳ thật không phải suy tính của tôi. Là trước đó Phan Tử đã dự liệu cho tôi ổn thỏa. Giờ tôi chỉ cần thông báo lại một vài câu là Bao Gia sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Chắc chắn Phan Tử lúc trước đã từng dặn dò qua. Tuy rằng bảo tôi là Tam Gia, nhưng còn lâu lâu nữa Phan Tử mới có thể yên tâm để tôi tự ra quyết định. Bất luận là chuyện có nguy hiểm tới thế nào, tôi đã bước tới đường này rồi, có chết cũng vẫn phải chấp nhận. Giờ chỉ có thể tiếp tục đi xuống kia. Theo như cách nói của bàn tử, Phan Tử và Tiểu Hoa vừa bắt đầu sẽ không gặp phải vấn đề lớn nào. Được xem bọn họ có quay trở về đường hầm kia không. Chỉ cần đi ra được thì tất cả mọi chuyện cũng không còn vấn đề gì nữa. Nhưng nếu như bị mắc kẹt trong động khí độc đó thì... Đêm đó, bàn tử đã có thể đi lại. Tôi vào trong lều xem tình hình anh ta. Bàn tử chỉ vào bụng của mình mà chửi. Tôi nói với anh ta, giờ đây nếu chúng ta có thể thành công thì bụng của cậu cũng góp công lớn đấy. Tôi sẽ trao cờ khen thưởng cho cái bụng của cậu, ghi là đệ nhất bụng. Bàn tử đáp, Tam gia, ngài đừng nói đều tôi nữa. Bụng dạ thế này, lão tử về sau tán gái sẽ gặp nhiều phiền toái là cái chắc. Cô nào nằm trên bụng tôi chắc sẽ phát hoảng mất thôi. Tôi phải đi tìm tay xăm trầu nào sửa lại hình hài cho nó mới được. Ngài nói tôi có nên sửa thành hình bàn cờ không? Sau này cùng một lúc tôi có thể chơi cờ với mấy cô ấy ngay ở trên bụng của mình nữa. Tôi nghĩ là cậu nên bôi đen hết đi, sau đó đính lên vài viên kim cương ở trên đó, nói văn vẻ một chút thì là bầu trời đêm, như vậy tương đối là thi vị. Ý hay, vẫn là Tam gia có văn hóa, bản tử đọc ít sách quả là chịu thiệt. Bản tử nói, lại nhìn ra bên ngoài lều trại. Chuyện của tôi, các ngài chưa nói cho cô ấy đấy chứ? Chưa nói việc cậu còn muốn đi xuống đó, cô ấy biết cậu trở lại nên rất vui vẻ. Có điều là không nói cho cô ấy, thì cô ấy sẽ chẳng biết chúng ta đang làm gì. Cậu đừng tự mình đa tình nữa. Cậu so với tôi còn kém vài tuổi, trâu già ham gặm cỏ non cũng có mức độ thôi. Bên ngoài đột nhiên vang lên giọng Vân Thái, Bàn Tử sờ sờ lên mặt, sau đó lén nhìn qua một cái đáp. Ngay cả mồ mả người khác lão tử còn dám lấy, cô ấy sao không dám? Tôi nói cho ngài biết, lão tử đây mà đã yêu thực lòng ai thì đừng hòng có người nào cản nổi, không ai có thể đem đến hạnh phúc tới cho cô ấy bằng tôi đâu. Cậu thì có thể đem cho cô ấy hạnh phúc gì? Tôi bật cười nói, sau này dùng mỡ heo thay thức ăn à? Lão tử cũng có tay chứ, Bàn Tử nói. Tôi nghe Bàn Tử nói vậy, lại nghĩ tới mình, trong lòng vô cùng buồn bã. Anh ta dường như hoàn toàn không nhận ra tôi cũng chưa nghĩ ra giờ đã phải lúc để nói ra thân phận của mình chưa. Vì dù sao trong lòng tôi cũng chưa chắc chắn hoàn toàn về tình hình cụ thể hiện nay, không biết công khai thân phận có mang tới biến cố gì không nữa. Vì thế tôi cũng không buồn tranh cãi nữa, chỉ hỏi, thân thể của cậu đã đỡ chưa? Không phải hơn 10 ngày chưa được ngủ thôi sao? Bàn Tử đáp, chỉ cần ngủ đẫy một giấc là sẽ không việc gì. Tôi thanh niên anh Tuấn, đâu có như các ngài, nếm trải bao nhiêu cực khổ, chịu một chút đã xá gì. Nói xong lại tiếp, hơn nữa các người cũng không phải là tôi, cho nên nếu ngài muốn khuyên tôi ở lại thì quên luôn đi. Tôi đợi ở đây thì sốt ruột chết mất, là ngài không biết tính tôi. Tôi gật đầu, Bàn Tử lại nói, thứ bên trong kia không đủ khiến tôi sợ hãi, nhưng còn mẹ nó chứ. Tòa cổ lâu đó thực sự rất tà môn, không sợ chậm, chỉ sợ liều lĩnh, cái gì mang được theo thì mang, chúng ta cần chính là càng nhẹ càng đỡ mệt. Lần này Bàn Tử đã nói qua một lần, tôi gật đầu, anh ta lại chỉ về hướng doanh trại của Cầu Đức Khảo, rồi ra hiệu cho tôi tới gần một chút. Anh ta nói thầm với tôi, Tam gia, ngài bảo tên nhỏ bao gia kia tới chỗ lão quỷ bên kia, chúng ta cần lấy thêm mấy khẩu súng, cần bọn họ giúp một tay. Tôi nói, tôi thấy là cố gắng không để mình và bọn họ phát sinh quan hệ, đó đều là những kẻ liều mạng cả. Thế chúng ta bỏ mạng thì sao? Bàn Tử nhổ một ngụm, lời này chắc chắn là do tên tiểu hoa kia nói. Tam gia ngài đừng nghe hắn, hắn là hàng con hát, đương nhiên là không thích đánh đánh giết giết rồi. Gia tộc các ngài có kỹ thuật gia truyền và to gan, tôi còn không được như vậy. Tôi nói với ngài thế này, không có súng thì thôi, nếu đã phát hiện là có thì lão tử có phải bán mông đi cũng quyết sắm lấy vài khẩu, như vậy mới tự tin hết mình được. Tôi biết nhiều ý tưởng của Bàn Tử cơ bản là đúng. Liền nói với anh ta, cậu chuẩn bị làm gì vậy? Bàn Tử mặc xong quần áo, lau qua mặt nói, ngài đừng quan tâm, bảo người ta dẫn tới chỗ chỉ huy là được rồi. Lát sau tôi thấy Bàn Tử, lúc đó anh ta đã ung dung ngồi lau súng. Bao ra mặt mũi bầm dập ngồi cạnh đếm mấy viên đạn, vừa đếm vừa có chút nghẹn ngào. Tôi thầm nhủ Bàn Tử rốt cuộc đã làm gì vậy, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Dự là bao gia vừa bị Bàn Tử cho ăn quả lừa. Súng thu được tôi cũng không biết tên gì. Bàn Tử nói đó là súng ô tư, là một loại súng tự động cỡ nhỏ. Người ta còn đặt cho nó cái biệt danh là tiểu đinh đàng. Tôi cầm lên nhìn một chút, quả là rất nặng tay. Súng này theo tôi nhớ thì là thứ mà bà vợ trong lời nói dối chân thật đã dùng. Tôi hỏi, sao lại đặt là tiểu đinh đàng? Lau xong súng, Bàn Tử vừa nhét đạn vào trong băng vừa nói, tôi thực sự không nghĩ là bọn họ có được thứ hàng như này. Chợ đen bây giờ cứ như cái bãi xít ấy. Thứ này phù hợp cận chiến nhất, đặc biệt là sử dụng trong không gian hẹp, lực sát thương cực lớn mà lại không hao đạn là mấy. Đưa xem nào, tôi hỏi. Bàn Tử lập tức quăng cho tôi khẩu súng đó, vừa đưa tay ra đỡ lại càng thêm kỳ quái. Nó giống như là một khẩu súng lục được gia công lại vậy. Khẩu Beretta, súng Italia. Bàn Tử tiếp, có điều hình như bị người ta thay đổi rồi, nhẹ đi rất nhiều. Nếu Tam gia không chê thì cầm tạm một khẩu mà phòng thân. Tôi nhìn nét mặt Bàn Tử nửa như cười nửa như không, giống như đang có chuyện gì giấu giếm, trong lòng bất giác đến làm lạ. Có điều giờ tôi đang là Tam gia, không thể nào như Ngô Tà ngày trước trực tiếp bắt anh ta phải nói ra cho bằng được. Chỉ đành từ bỏ ý định, chú tâm vào khẩu súng trên tay. Quả nhiên nó tương đối nhẹ. Bàn Tử lại vứt tôi một cái khăn mặt, bảo tôi mau bọc súng lại. Giấu đi nhanh lên, đừng để cho ai thấy, bọn chúng hình như đang tìm đấy. Tôi dùng khăn mặt phủ lên súng. Vài năm trước khi mới nhìn thấy súng tôi hẳn là vô cùng ngạc nhiên, nhưng giờ đây nhìn thấy nó cũng chẳng khác gì gặp lại lão bằng hữu vậy. Tôi ngắm nghía, súng này cũng rất được. Bàn Tử liền lên đạn răng rắc một tiếng, sau đó lại tháo ra rồi nhét vào trong ba lô của mình nói. Giờ từ buổi tối lão tử có thể ngủ ngon một giấc rồi. Sau đó ôm lấy cái bọc trong tay mình hôn đánh chụt một cái. Tôi nhìn ánh mắt Bàn Tử, phát hiện ra khi nói những lời này anh ta vô cùng nghiêm túc, không khỏi trong lòng lặng đi. Anh ta dùng ánh mắt dứt khoát và thái độ có điều giấu giếm đó khiến tâm trạng tôi thực sự rất khó chịu. Tôi hy vọng tin tức anh ta giấu giếm chỉ là những điều không xác thực như từng xảy ra trước kia và cũng không ảnh hưởng gì tới mọi chuyện. Tôi còn muốn trò chuyện thêm với anh ta một lát nữa, đặc biệt là muốn hỏi chi tiết hơn về chuyện xảy ra trong hầm kia. Đột nhiên bên ngoài trại vang lên những tiếng ầm ầm, hình như là có cái gì đó vừa phát nổ. Bản tử vẫn phản ứng mau lẹ hơn tôi, lập tức lao ngay ra ngoài. Bốn phía ai ai cũng nghe thấy tiếng động đó. Mọi người cùng hướng mắt về phía phát ra âm thanh. Chợt nghe tiếp theo là tiếng súng đạn rền vang truyền từ doanh trại của Cầu Đức Hào tới. Tôi nhìn bản tử. Cậu làm sao? Tất nhiên không phải, bản ra tôi trộm súng chứ không phải đánh lén. Đi, đi xem. Bao già hiếu động đã chuẩn bị lao ra ngoài. Tôi thấy tình hình bên kia không ổn, chạy khỏi lều ra hiệu cho những người khác nhanh chóng thu thập trang thiết bị, đem những thứ gì mang theo được thì mang hết. Sau đó cúi người cùng bản tử lần mò đi về phía bên kia. Còn chưa tên hơi, bên kia gần như đang đánh giặc vậy. Đầu đầu cũng có tiếng súng. Trong đêm ánh đèn quang từ họng súng loe lên chẳng khác gì chiến trường. Chuyện gì vậy? Bản tử mắng. Không phải là lính biên phòng bao vây truy quét đấy chứ? Bao giá nói. Béo ca, anh xem, không phải là đang bắn nhau, chỉ có người bắn đi không có kẻ đánh trả, lại không có đích nữa. Không phải là không nhắm vào đích. Bản tử nói. Bản gia tôi 10 tuổi đã được sờ vào súng, sao còn không biết chứ? Những súng ở đây đều dùng ở cự ly ngắn, đằng kia hẳn là có thứ gì đó đang tập kích bọn họ. Là cái gì mới được? Ai biết được, nhưng nó từ trong hồ tới. Tôi nói rồi chỉ lên trên cây có một tay súng bắn tỉa, hiện tại tất cả súng đạn đều chĩa xuống hồ kia, mỗi lúc một dồn dập. Bản tử cũng nâng súng lên rồi bước tới sát bên hồ. Tôi cũng theo qua, anh ta dõi mắt nhìn ra xa, nhưng chỉ thấy một khoảng tối đen, cái gì cũng nhìn không thấy. Vừa định đi qua thì trong doanh địa của chúng tôi bỗng vang lên một tiếng kêu đầy kinh hãi. Chúng tôi lập tức quay người trở lại, ba bước chạy làm một, vài giây sau liền nhìn thấy từ trong nước bên cạnh doanh địa chúng tôi có vài con linh miêu ngoi lên, hùng hổ mà nhào tới. Bản tử tốc độ như con thoi, lập tức bắn cho một con linh miêu bật lại trong hồ. Ngay lập tức tôi chạy lên, cua tay vào đống lửa rút ra một thanh củi đang cháy, hướng về phía Ách Tỷ và Tú Tú, hai người bọn họ đang kêu thất thanh mà ném tới. Một con linh miêu khác bị củi lửa bức lùi lại. Tôi lao tới bảo vệ hai cô, nhìn chỗ vành tay của bọn chúng để phát hiện chính xác đó là mấy con linh miêu lần trước đã quay lại tấn công. Bản tử dùng tiểu đinh đang rất thuận tay, hai nháy đã đánh bại hai con. Loại súng này lúc chiến đấu đúng là một vũ khí sát thủ. Tú Tú và Ách Tỷ bị dọa sợ kinh khủng khiếp, hai người ôm chặt lấy nhau. Tôi bảo các cô túm vào sau lưng. Bản tử và Bao Gia cũng đứng vây quanh. Trong tích tắc đó, dưới hồ lại thêm hai ba con nữa xông lên. Bản tử hô một tiếng. Tam giác phòng ngự. Tôi không biết là có ý gì, chỉ biết cố gắng chắn cho Ách Tỷ. Một tay trở ra sau rút khẩu súng ra nhắm thẳng một nổ liền ba phát. Súng này tôi đã từng được lĩnh giáo rồi, vì mục tiêu kia di chuyển nên một phát sẽ không trúng. Sau khi nổ liền ba phát, nó gần như đã nhảy tới trước mặt tôi. Tôi ngược lại không hề sợ hãi. Nhiều năm tôi luyện đã cho tôi kỹ năng bắn súng rất tiến bộ. Nhưng thật ra ý chí đã chết lặng đi không ít, bất giác lại giơ tay lên ngăn cản. Trong giây lát đó, sau lưng tôi bỗng dưng trống không, rồi lại thấy Ách Tỷ lao ra chắn ngay trước mặt mình. Tôi thầm cả kinh, trong lòng gào lên sao có thể cẩu huyết đến vậy. Tiếp đến bản tử chụp lấy tay tôi, vung một đường từ dưới đi lên, hét lớn. Đùa đấy, là bắn. Viên đạn trong súng của tôi gầm lên, rồi xẹt qua dưới nách Ách Tỷ, găm chúng vào con linh miêu gần như cùng lúc, nó đang nhắm vào giữa cổ cô ấy mà cắn. Con linh miêu bị giật ngược về phía sau, ngục xuống đất rồi lao vào rừng chạy trốn. Tôi giơ tay lên định bắn, bản tử lập tức giữ lấy cò súng của tôi. Tam gia, A-di-đà Phật. Vừa dứt lời, đột nhiên từ trong rừng lại vang lên một tiếng ầm rất lớn. Ánh lửa chút người, không biết là thứ gì lại vừa phát nổ. Vụ bạo phá vừa rồi vô cùng khủng khiếp. Một cột lửa rất lớn cháy nguồn ngụt phóng lên màn trời đêm. Lửa bốc rất cao, không biết có bao nhiêu thứ bị đánh văng lên không trung, mang theo tàn lửa bay từ phía. Đúng là xăng rồi, nổ máy phát điện đấy. Bản tử nói, lần này bọn người kia thảm rồi. Sao lại nổ tới mức như vậy? Bao Gia cầm xẻng, lũ mèo lớn đó đâu có khả năng cắn nổ máy phát điện được chứ. Vừa dứt lời thì bên kia lại thêm vài tiếng nổ lớn vang lên, thanh âm nhỏ dần nhưng vẫn khiến cho phe lão già kia người ngã ngựa đổ.

Đạn pháo đó cũng không phải từ cùng một phương hướng phóng ra, rõ ràng là người bắn luôn luôn di chuyển. Nhưng đối với hắn thì nơi này rất quen thuộc. Ban đêm tối tăm như vậy mà hắn vẫn có thể từ bất cứ vị trí nào cũng có thể bắn pháo một cách chuẩn xác nhằm trúng vào khe đá kia. Tôi đã đem chuyện mình nhìn thấy quái nhân không vai ở ban nãy kia nói hết ra. Bản Từ lại không hề có hứng thú. Anh ta chỉ nhìn lên bụng mình, chắc chắn là đang vô cùng phẫn nộ. Ngay từ đầu tôi chỉ mơ hồ nghĩ được rằng hắn nhất định chỉ muốn phóng hỏa trang bị của chúng tôi. Nhưng giờ thì xem ra là có nguyên nhân khác nữa. Hắn chắc chắn là biết được rất nhiều tin tức. Nếu có thời gian, tôi nhất định phải nghĩ cách bắt bằng được hắn lại. Hửng đông sau, chúng tôi chỉnh đốn lại bản thân, thăm dò bên doanh địa của Cấu Đức Khảo, thì phát hiện bọn họ so với chúng tôi còn thảm hại hơn. Chết mất 7 người, phần lớn vẫn là người một nhà bắn loạn mà chết. Người bị thương vô số kể, dường như ai ai cũng bị thương chết. Linh miêu là từ trong mặt hồ ngoi lên, tôi cùng Cấu Đức Khảo đều đặt trạm canh gác quay về hướng cách rừng. Thật không ngờ, lại là bị đánh lén từ trong hồ. Sau đó, chúng lại còn có vũ khí hạng nặng như vậy nữa, hiển nhiên là ai cũng phải khôn đốn. Lũ linh miêu kia dường như là đã trải qua huấn luyện, người tấn công bọn tôi lại có thể khống chế hành động của những con vật đó sao? Điều này chúng tôi chưa hề nghĩ tới. Khiến tôi đau đầu nhất hiện nay chính là khe đá kia đã bị chặn. Chưa nói tới người không cứu được, Tiểu Hoa và Phan Tử cũng sẽ chẳng về nổi. Sao bây giờ? Đầu óc của tôi chỉ xoay quanh vấn đề này, tất cả mọi người nhìn tôi phải nghĩ ra một đáp án. Nếu không tôi đành phải nói, chúng ta ai về nhà đấy thôi. Có điều là không thể về nhà được. Tôi giữ lại được một Bàn Tử mà mất đi một Phan Tử và Tiểu Hoa sao? Giao dịch như vậy là bất hợp lý. Như vậy tôi còn lỗ vốn. Bàn Tử vô cùng chán nản vì những vết khắc ở trên bụng anh ta cũng mất đi giá trị sử dụng. Chúng tôi ngồi trên tảng đá, lặng lẽ nuốt chút đồ ăn vẫn còn nồng mùi thuốc súng. Tu Tu nói, Tam gia, ngài phải nghĩ ra biện pháp gì đi. Tôi thở dài, biết mình chỉ còn duy nhất một lựa chọn, liền nói với bọn họ. Kế hoạch không thay đổi, nhưng hiện tại chúng ta phải thay đổi lộ trình. Khe đá bốn phía xung quanh đây đều thông suốt, có lẽ chúng ta sẽ tìm được lối vào khác. Bản Tử lắc đầu, không thể nào đâu, chúng ta không còn nhiều thời gian như vậy. Hiện giờ biện pháp duy nhất chính là chúng ta quay lại đường cũ, đi vào trong cái ngách kỳ quái đó mà thôi. Chỉ có thể đi vào bằng đường cũ, tuy rằng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng so với ngồi ở đây mà đào từng tảng đá thì việc đó tiết kiệm thời gian hơn. Bản Tử xách hai khẩu súng trường lên dẫn đường. Tôi không cảm thấy ngạc nhiên mà cùng mọi người lập tức xuất phát. Đi bộ qua những ngọn núi thế này so với đi bộ ở đồng bằng tốn sức hơn rất nhiều. Nhưng rất may là Bản Tử đã biết đường. Chúng tôi đi khá nhanh, thậm chí tôi còn không có cơ hội để nói chuyện với Bản Tử về chiếc mặt nạ này. Mẹ kiếp, điều này khiến tôi thực khó chịu. Trông Bản Tử khá vội vã, giống như là đang vô cùng lo lắng vậy. Mặc dù hai chúng tôi đã bàn bạc về đường đi, nó không đáng ngại lắm. Tôi thoáng nghĩ liệu tên mập chết toi này có giấu Tam gia điều gì không? Tôi không dám hỏi, thay vào đó tôi tập trung ánh mắt về phía sườn núi bên kia hồ, nơi mà tôi chưa từng đặt chân. Bản Tử dẫn mọi người đi xuống chân đồi, anh ta bảo rằng có một lối đi tắt ở dưới đó. Cỏ dưới này cao quá cả đầu người, tôi không mong mọi người sẽ phải lao qua thảm cỏ này để xuống dưới kia. Nó gần như là điều không thể. Tôi nghĩ, nhưng Bản Tử đã dừng lại, lật một đám cỏ lên, cuộn chúng lại, bên dưới là một lối đi ngầm. Thủ hạ của tôi đã tìm thấy nó, đây là một địa đạo cổ, đi vào bên trong thung lũng đầy những cây cổ thụ khổng lồ kia. Nó làm từ gỗ nhưng đã qua rất nhiều năm rồi nên cỏ mọc rất nhiều. Đoạn đầu khá dễ di chuyển, cỏ mọc khá dày nhưng xa hơn đường sẽ dễ đi hơn vì cỏ không còn phát triển mạnh như ngoài này nữa. Cuối cùng sẽ là lối ra. Nhờ ánh mặt trời mà tôi có thể trông thấy ở phía xa kia, trên mặt đất đầy những sỏi lớn nhỏ. Chưa thể biết chắc được có dễ di chuyển không, nhưng còn tốt hơn chán so với việc treo mình trên vách đá kia. Từ đây đi vào trong hơn 10 thước, chúng ta sẽ đi theo dấu hiệu mà tôi để lại. Đi tiếp mọi người sẽ đến gần lối đi cách một cái cây không xa. Bản Tử miêu tả, đoạn đường sau đó rất ẩm ướt, vì thế mọi người hãy nghỉ ngơi tại đây. Chúng ta sẽ không dừng lại trước lối vào mà sẽ nghỉ ngơi tiếp sau khi vào trong. Mọi người tới tấp ngồi xuống. Bản Tử nhìn tôi chớp chớp mắt. Tam gia, ngài ra kia nói chuyện với tôi một lát được không? Tôi và Bản Tử tiến vào một góc khuất, chỗ có phiến đá lớn chắn ngang ngăn cách. Hai người bước ra mặt bên kia, Bản Tử liền ngồi thụp xuống. Tôi không biết là anh ta đang muốn làm gì. cũng đành phải ngồi xuống theo. Bàn tử lập tức nhéo lên mặt tôi, nhéo mấy cái liền, đau tới mức tôi suýt thì chảy nước mắt. Làm gì ấy vậy? Thiên Trần à, mặt cậu bình thường nhìn cũng còn đến nỗi nào, hà tất phải giải sang thành chú ba nhà cậu như thế? Bàn tử nhẹ giọng hỏi. Tôi cả kinh. Sao anh nhìn ra được? Chỉ cần nhìn cái dáng người còi cọc của cậu, người khác đoán không ra, chứ tôi thì chả nhẽ cũng thế à? Bàn tử nói. Cậu cho rằng lúc hai ta nói chuyện, tôi lơ mơ thật đấy chắc. Lão tử nhìn phát là nhận ra ngay. Chuyện này là thế nào? Vậy sao anh không nói sớm? Tôi tìm mãi không có cơ hội để nói cho anh biết. Tôi nói. Tiếp đó tôi đem hết kế hoạch mà Tiểu Hoa đã vạch ra thuật lại cho bàn tử nghe một lượt. Thế quái nào? Cậu không nói với tôi. Tôi lại không biết cậu có kế hoạch gì. Dĩ nhiên là không dám không phối hợp với cậu. Hơn nữa cậu biết không? Vị bác sĩ kia đối với chú ba nhà cậu có ý gì? Làm như chiều cô tôi, quả thực đem tôi thành người thụ động rồi. Không có chuyện gì cũng hướng tôi nói chuyện. Lão tử ở đây nửa mê nửa tỉnh, sắp bị cô ta phiền chết. Bàn tử nhìn bên kia một chút. Cậu biết cô ta nói gì không? Mẹ nó, cũng quá là buồn nôn rồi. Lão tử coi như là chua xót đến cùng cực rồi. Nhưng cô ta yêu say đắm chú ba nhà cậu, khiến chua xót của tôi coi như không có. Nếu không phải tôi thực sự quá mệt mỏi, nghe cô ta nói còn có thể ngủ được. Tôi chỉ hận không thể chạy đến bóp chết cô ta cho rồi. Cô ta nói, cô ta thấy cậu thay đổi. Tôi cũng vậy, không biết có chuyện gì. Trước tiên chỉ có thể làm như thế. Tôi nghe xong, trong lòng cũng có chút buông lỏng. Vừa định lên tiếng, bàn tử liền khoát tay ngăn lại. Nhiều lời vô ích, chỉ cần tôi với cậu biết cậu là ai là được. Tôi hỏi cậu một việc, cậu phải trả lời tôi. Hoa Nhi ra kia, cậu tin hắn sao? Lòng tôi tự nhủ anh hỏi cái này để làm gì? Liền gật đầu. Hắn giúp tôi rất nhiều, tôi thấy hắn tin được. Cậu điều tra lai lịch của hắn rồi à? Hắn thực sự là con cháu của Hoa gia? Tôi khẳng định. Sao thế? Cậu nhìn thấy hình của lão cửu môn rồi. Tôi lắc đầu, chuyện này tôi thực sự không biết. Liền nói. Anh nói thẳng đi, rốt cuộc là anh nghĩ cái gì? Bàn tử dừng một chút mới nói. Không có gì, có lẽ tôi quá đang nghi thôi. Tôi chỉ là cảm thấy người này đưa ra chủ ý như vậy cho cậu, thực không đáng tin. Tôi nhìn bộ dạng bàn tử không phải là nói đùa. Nhưng lúc ấy quả thực cũng không còn biện pháp nào khác. Nếu không thể làm thế, tôi cũng không thể nào tới đây cứu anh. Đúng là có khó khăn thật, nhưng chưa hẳn là đã khó giống như lời người ta nói. Bàn tử đáp, nhưng ngay sau đó lại khoát tay. Dẫu sao vẫn phải cảm ơn hắn, chuyện này tôi không hỏi thêm nữa. Chúng ta không có thời gian suy tính nhiều như vậy. Trước tiên đem tất cả mọi chuyện làm gọn gàng rồi nói sau. Tôi nghĩ muốn nói ra lo lắng của mình, lại hỏi. Tình hình của bọn người muộn Du Bình, anh không có gạt tôi chứ? Tôi vẫn nghĩ anh chỉ nói thật. Bàn tử vỗ vai tôi nói. Bản ra tôi muốn hại cậu thì đã sớm hại rồi, cần gì đợi đến ngày hôm nay? Sự thật đúng là vậy, nhưng bản tử gạt tôi cũng không phải chỉ một hai lần. Tôi nói, anh không hại tôi, không có nghĩa là anh sẽ không bỡn cợt tôi. Thiên Trần, cậu không hiểu. Bản tử chỉ phía sau. Cậu tin tưởng mọi người, đối xử với họ xuất phát từ nội tâm. Tôi không giống với cậu, những người đằng sau kia tôi một chút cũng không tin. Cái đó với tin tưởng hay không tin tưởng có liên quan gì? Rất liên quan là đằng khác. Bàn tử nói, thứ tôi nhìn thấy trong gương nhiều hơn rất nhiều so với nói với bọn cậu. Nhưng hiện giờ tôi không thể nói, cậu phải tìm cơ hội ở riêng cùng tôi lâu một chút. Tôi nhìn phía sau, liền phát hiện Bao Gia cùng Ách Tỷ đều nhìn về phía này, dường như hơi tò mò. Thấy không? Bàn tử nói, người ở đây, ai cũng không tin tưởng người khác, đều chăm chăm dò xét đối phương. Tôi bị bàn tử nói đến không thoải mái. Bàn tử tiếp, vốn là tôi cũng không muốn vạch trần cậu, thế nhưng chúng ta đang cùng đi một con đường, không phải là chui trong khe. Tôi phải nói cho cậu hiểu, từ lúc bắt đầu tiến vào ngọn núi này, phát sinh bất cứ chuyện gì, cậu cũng không cần phải lấy làm lạ đâu. Bàn tử nói xong cũng đứng dậy, vừa đi vừa nói thầm gì đó, làm ra vẻ nói chuyện với tôi vui vẻ lắm. Tôi chỉ cần phối hợp với anh ta làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ là được. Một đường đi về, chỉ thấy bọn họ đang nói chuyện thời tiết. Tú Tú chờ tôi ngồi xuống liền nhẹ giọng hỏi bàn tử cùng tôi nói chuyện gì. Tôi chỉ nói giờ không tiện kể, đuổi cô ta sang chỗ khác. Sau khi ngồi xuống, trong lòng tôi liền buông lỏng không ít. Nghĩ tới mấy vấn đề bàn tử vừa nói, tôi còn cảm thấy có chút khác thường. Nhưng nghĩ thế nào cũng thấy bàn tử không giống như đang lừa người. Không phải nói bàn tử không tốt, đi đâu cũng ba hoa,

Tôi sững sờ một lát, thầm gào lên cái đạch. Vừa rồi là bàn tử kéo tôi tới chỗ này mà, sau giờ không thấy đâu nữa. Tôi nhìn đằng sau tối mịt mù, trong bóng đêm không một động tĩnh. Bàn tử! Tôi không hiểu nổi. Tôi cố gắng tìm kiếm một vòng trong bóng tối, sau khi xác định là không có ai mới dùng ống nhòm tìm kiếm bốn phía xung quanh. Nhưng dường như là phản xạ có điều kiện, tôi vừa cầm ống nhòm lên liền chủ động hướng về phía người kia để quan sát. Quả thật, đó là mặt của tôi. Tôi nhìn đi nhìn lại hai lần, trong lòng dần trở nên sợ hãi. Vừa lúc đó, tôi cũng nhìn tới ngay phía sau. Ngô Tả kia là sự xuất hiện của bàn tử. Bàn tử từ trong lùm cây đứng phắt dậy. Vì Ngô Tả chỉ đứng bên ngoài đội cầu đức khảo nên không ai để ý tới. Chỉ thấy bàn tử dùng tốc độ chớp nhoáng mà chụp lấy Ngô Tả từ phía sau lưng. Tôi trợn mắt há hốc mồm quan sát tình hình. Bàn tử đã kéo hắn thụt vào trong lùm cây. Toàn bộ quá trình không mất một phút. Chỉ chốc lát sau tôi không còn thấy gì trong ống nhòm nữa. Tôi buông nó xuống, hoàn toàn không thể đoán được sự tình tiếp theo phát sinh thế nào nữa. Chuyện đã hoàn toàn vượt ra khỏi sức tưởng tượng của tôi. Tôi nắm tóc, cảm thấy như bị choáng váng kịch liệt. Bảo Gia cuối cùng cũng bị bắt. Tôi thấy hắn bị người ta bước lôi từ trong bụi cây ra, vẻ mặt vô cùng chán nản. Có điều tôi không còn tâm tư đâu mà lo lắng cho hắn. Như bản tử nói là tiểu tử này rốt cuộc lấy cái thành phần gì thì vẫn chưa rõ. Chứ cứ để địch nhân thử thách hắn một lát. Tên tiểu tử này nếu ngu tới mức đem cái thông đạo kia kể ra thì thực chất cũng chẳng còn gì quan trọng nữa. Đơn giản là phải đưa cho Cầu Đức Khảo một phần đại lễ mà thôi. Cầu Đức Khảo thiếu không phải là thời gian mà là đường tiến vào nơi đó. Sau đó sẽ nghĩ cách thức để sống mà đi ra. Xem ra đội người nước ngoài này cũng không muốn làm gì hắn. Chẳng qua là thấy hơi bị kinh ngạc vì ở đây lại bất thình lình xuất hiện một thằng nhóc như vậy. Tôi không xem tiếp kết cục của hắn. Rất nhanh sau đó từ trong bóng tối bàn tử liền khiêng tới một người. Anh ta bảo tôi mau qua đó. Đầu óc của tôi có hai luồng suy nghĩ. Tôi biết anh ta đang khiêng ai, nhưng không biết bước tiếp theo anh ta sẽ làm thế nào. Cảm giác này vô cùng kỳ quái. Giống như là vốn dĩ không muốn bắt gian tại trận, nhưng lại có rất nhiều anh em đã văng cánh cửa đi rồi. Nghĩ tới đây chắc chắn là một bước ngoặt vô cùng quan trọng, nhưng tôi không ngờ trong lòng mình cũng nghĩ như vậy. Tôi cùng bàn tử nhanh chóng rời đi. Bàn tử không đưa tôi quay trở lại thông đạo, mà lại chạy tới một khe suối xa xa. Chạy thẳng tới đó mất ít nhất nửa giờ mới dừng lại được. Tôi không biết người khác mà nhìn tới người này sẽ ra vẻ thế nào nữa. Nhưng ít ra chúng tôi làm chuyện này cũng không gặp phải khó khăn gì. Hơn nữa bàn tử cũng không tín nhiệm người của Tiểu Hoa. Bàn tử đốt một đống lửa nhỏ lên, đồng thời dùng tảng đá chắn lại. Đối diện với người trẻ tuổi bị chúng tôi dùng dây leo trói rất chắc chắn. Trong khoảng cách gần như vậy, tôi quan sát cẩn thận gương mặt hắn, chợt hiểu ra rằng rõ ràng đối với mặt mình thực chất là không hiểu bằng nhìn mặt người khác. Cho dù là có quan sát như vậy đi nữa, tôi cũng không moi ra được một điểm sơ hở nào. Hơn nữa hiện tại cũng không có gì để đối chiếu. Có điều dưới ánh lửa ở đây, khuôn mặt này nhìn qua dường như còn đẹp trai thêm vài phần. Bàn tử sắc mặt xanh mét nhìn người trẻ tuổi này. Tôi hỏi anh ta, sao anh không nói gì mà đã... Lúc đó tôi thấy chỗ hắn đứng quá thích hợp để đánh lén. Quả thực là giống như đang kêu gọi bàn ra tôi qua đó tấn công hắn vậy. Tôi không có nhiều thời gian mà suy tính. Chỉ cần hắn bước lên phía trước vài bước thì sẽ không thể dễ dàng như vậy được. Do đó mà tôi cứ vậy bắt lấy hắn thôi. Bàn tử nói. Cũng may là tên tiểu tử này giống cậu không có thể lực. Có điều là trông giống thật đấy. Nếu như không phải tôi quen cậu trước đây rồi, thì lúc tên tiểu tử này xuất hiện nhất định sẽ khiến chúng ta bị hại chết. Giờ tôi lại có một nghi ngờ mới rồi đây. Tôi nhìn đối phương, hỏi hắn. Rốt cuộc thì ngươi là ai? Đối phương nhìn tôi mà không nói gì, sắc mặt hắn rất bình thản. Nhưng tôi phát hiện ra được rằng hắn đã che giấu rất tốt biểu cảm kinh ngạc đối với sự xuất hiện của tôi. Rốt cuộc người là ai? Tôi hỏi lại một lần, hắn nhíu nhíu đầu mày vẫn không nói câu nào. Lửa giận trong lòng tôi lập tức bốc lên, tuy rằng tên tiểu tử này có diện mạo giống tôi, nhưng nhìn qua biểu cảm kia quả thực khiến người ta thực khó chịu. Tôi cũng không biết mình cũng có bộ mặt rất chối tỉ như vậy. Thảo nào mà trước giờ làm gì cũng không thuận lợi, nếu như mọi chuyện ở đây giải quyết suôn sẻ, thì khi trở về tôi nhất định sẽ đi chỉnh lại phong thủy trên mặt mình. Ngài nói vậy cũng vô dụng thôi. Bàn tử nói, có thể giả trang thành hình dạng này, chứng minh rằng hắn rất hiểu biết Ngô Tả, khẳng định luôn là cũng phải biết tôi nữa. Chúng ta hỏi hắn là ai, hắn biết bản thân đã bị lộ, chắc chắn sẽ chẳng chịu hé răng đâu. Giờ phải cho hắn nếm mùi đau khổ một chút mới được. Ngài tránh sang một bên đi, tôi sẽ bẻ gãy từng ngón tay của hắn. Nói xong, bàn tử liền nhặt một cục đá lên, đồng thời chuẩn bị hạ thủ xé rách mặt nạ của hắn. Tôi biết là bàn tử không phải chỉ muốn phô trương thanh thế, anh ta nói làm thì chắc chắn là làm được, nhưng đối phương vẫn không hề phản ứng. Thứ nhất là tôi không nghĩ bàn tử sẽ đả thương tên này, dẫu sao thì cũng chưa biết được hắn có lai lịch thế nào. Thứ hai là tôi biết sự xuất hiện của tôi nằm ngoài dự liệu của hắn, để bàn tử đe dọa không bằng chính tôi ra tay sẽ hiệu quả hơn. Vì vậy tôi bước lên ngăn cản bàn tử, trong tay cầm sẵn một tảng đá. Tôi bước tới trước mặt hắn. Nếu chú đánh tôi, chú nhất định sẽ phải hối hận, tên tiểu tử kia đột nhiên nói. Thanh âm của hắn giống y hệt giọng tôi, có điều là tôi nghe ra một chút sơ hở. Thanh âm này tuy vô cùng giống, nhưng trong ngữ điệu hắn nói vẫn có vài điểm khác với tôi. Nghe từ đó tôi dừng tay. Vì sao? Vì tôi là cháu của chú, hắn nhìn tôi nói. Tôi không khỏi cười lạnh một tiếng. Tiếng cười đó dường như không phải từ phản xạ có điều kiện, mà trực tiếp từ trong tâm can tôi phát ra. Đây là phản ứng bình thường của người nghe được lời nói dối mà đã được biết trước. Tôi không biết khi tôi cười khuôn mặt chú ba sẽ biến thành cái dạng gì. Có điều người kia vừa nhìn thấy toàn thân lập tức co rụt lại, nhưng hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh và ngây thơ trên gương mặt. Trong lòng tôi chợt động, thân thể và gương mặt người này không đồng nhất, rất có khả năng hắn đang đeo một chiếc mặt nạ. Có điều là tay nghề của kẻ đó không được tốt lắm, không hoàn toàn chuẩn xác đồng bộ hóa biểu cảm trên mặt nạ bên ngoài. Có lẽ mặt thật của hắn đã sợ tới mức tiểu ra quần. Ngay từ đó tôi chợt thấy có chút hứng thú. Xem ra tôi quả thực có cảm giác rất sâu sắc về việc tự ngược, tức là ngược đãi bản thân, trong lòng thầm giễu cợt bản thân. Nói xong, tôi thẳng chân đạp một cước khiến hắn ngã lăn ra đất. Hắn tuyệt vọng vùng lên để giấu hai bàn tay xuống dưới thân mình. Nghĩ là làm vậy mà có thể giữ được mấy ngón tay đó sao? Nói thật đi. Bàn tử ở bên cạnh cưỡng chế. Mày chắc đã từng điều tra rồi nên biết rõ tính cách của Tam gia phải không? Người kia nhìn tôi, tôi chỉ lặng lặng rút một điếu thuốc trong túi ra châm lửa, cũng không nói lời nào. Tôi biết mình nói gì đó thì ngược lại sẽ khiến hắn có lấy cơ hội để suy tính, nên phải tiếp tục bức ép hắn. Hắn đứng dậy lùi một mạch về bên thân cây, đằng sau kia là một bụi cây. Cuối cùng hắn không thoái lui nổi nữa, lập tức nói. Tôi thực sự là Ngô Tà. Tôi không biết các người vì sao lại nghĩ rằng tôi là giả. Các người ít nhất cũng phải lấy ra được chứng cớ chứ. Tôi thầm nói chứng cớ chính là lão tử đây mới là Ngô Tà xịn. Bàn tử nói. Muốn chứng cớ sao? Cho mày chứng cớ luôn. Nói xong bàn tử bước lên nhéo vào mặt hắn, nhéo nửa ngày nhưng không kéo được cái gì ra. Quái, mặt hắn hình như là thật. Bàn tử nói. Tôi không biết kỹ thuật cải trang nên không hiểu đó là vì nguyên nhân gì, cũng bước lên nhéo vài cái, phát hiện đúng là mặt này giống như mặt thật vậy. Trong lòng tôi thoáng giật mình, liền nhìn qua bàn tử thấy anh ta cũng dùng biểu cảm hoài nghi liếc mình. Con mẹ nó, chẳng lẽ... Đừng nghĩ lung tung. Tôi sờ lên mặt mình một chút. Chúng ta không biết cách thôi, cậu đừng nghĩ bừa. Bàn tử lại cấu vài cái lên mặt Ngô Tà kia. Trong giây lát, sắc mặt chuyển sang vô cùng hoài nghi. Anh ta nhìn tôi, tay bất giác lại đặt lên súng của mình. Trong lòng tôi chợt nảy sinh một cảm giác vô cùng đáng sợ. Cảm giác không tin tưởng này thoáng chốc đã khiến tôi cảm thấy nghẹt thở. Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện gặp phải trường hợp như thế này. Đầu óc tôi bắt đầu u mê. Chưa bao giờ có người bằng hữu nào lại không tin tưởng vào tôi như vậy. Suốt thời gian tới đây, tôi vẫn luôn hoài nghi về nhiều chuyện. Vậy mà cuối cùng thì giờ đây tôi cũng trở thành người bị hoài nghi sao? Không, tuyệt đối không thể. Nếu bằng hữu của tôi không tín nhiệm tôi, thì tất cả những dữ kiện tôi có trong tay tại nơi này đều tan biến. Tôi lập tức nói với bản tử. Hỏi đi, đừng để bị hắn dụ. Nếu như cậu có bất kỳ điều gì không tin tưởng tôi, vậy hãy hỏi tôi về chuyện gì đó đi. Bản tử nhìn tôi, lại nhìn Ngô Tà kia, tôi vội nói. Để hắn trả lời trước, thực giả sẽ rõ ngay. Tay đặt trên súng của bản tử từ từ buông xuống. Anh ta đi tới trước mặt tôi nói. Khỏi cần, bản gia tôi tin tưởng vào trực giác của bản thân. Chúng ta tiếp tục đi. Nói xong anh ta lại bước sang chỗ tên kia. Tao hỏi mày một vấn đề. Chúng ta giao hẹn trước, nếu mày không trả lời được thì ngoan ngoãn nói thật ra. Thế nào? Người kia nhìn bản tử đột nhiên lắc đầu. Không cần. Các người đúng rồi, không cần lãng phí thời gian nữa. Bản tử nhìn tôi nhếch miệng một cái. Người kia đột nhiên nói. Ngài bảo bản tử kia ra khỏi đây, tôi sẽ nói cho ngài biết đang có chuyện gì xảy ra. Bản tử bật cười mắng. Thằng oát con, bản gia ta còn nghĩ mày giả trang thành cái dạng này chắc phải là người nguy hiểm thế nào, hóa ra mới dọa thế đã sợ rồi. Tên kia liền cười. Tôi không phải là không thể nhịn được,